Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3320, chương 3320, chiến. Phản chính Diệp Lăng chính mình chống đỡ nhiều như vậy nữ. Thiếu chút nữa trong một đêm trực tiếp cho hắn phế, thận trọng theo quân trướng đi ra, sợ đánh thức những nữ nhân này, mà sau thuận tay bố trí kế tiếp trận pháp. Tướng quân chướng cho bảo vệ, dù sao đây chính là đại quân nơi đóng quân, đảm bảo không cho phép người nào đi vào đây. Bên trong đám kia nữ nhân, có thể từng tái đều không mặc quần áo đây. Muốn thật bị người xem, Diệp Lăng không được nổi điên a. Diệp Lăng, cung chủ để cho ta tới gọi ngươi, phòng trừng có việc tình, để cho ngươi hiện tại đi chính trung ương trong quân chướng. Hiện tại không ít thánh tôn tất cả đều đi. Đang ở này lúc, Diệp cô tiên hướng Diệp Lăng nơi đây nhanh chóng tới rồi. Trầm nói rằng, Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt sắc thình lình biến. Hắn cảm thấy, muốn chiến, được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Lăng gật đầu, không có bất kỳ dây dưa. Phi thẳng đến quân trướng liền chạy tới, đợi được hắn chạy đến thời điểm. Quân trướng bên trong đã ngồi trên trăm vị thánh tôn, như này cường đại đội hình, dù cho Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ hơi hơi cảm giác được chấn động lay động. Hơn nữa hắn còn ở đây trong đó, chứng kiến Long Hy, cái này Long vực lão tổ tôn nữ, cái kia mới gọi một cái không chịu cô đơn đây, bị Long vực lão tổ cho mang đi chi về sau, lần nữa gấp trở về. Diệp Lăng, ngươi tới. Long Hy chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, thình lình đứng dậy, mà sau hướng Diệp Lăng bên cạnh đi tới, mặt tươi cười nói, đưa tay liền khoác ở Diệp Lăng cánh tay, tự nhiên vô cùng, hôm qua vừa trở về, Diệp Lăng lăng xuống, không lưu dấu vết đem tay theo Long Hy cánh tay mềm mại chung rút ra ngoài, mà sau khẽ cười gật đầu. Nhìn về phía chính trung ương chỗ đạo nguyên cung chủ, phân biệt đối xử, kỳ thực làm sao cũng không phải là đạo nguyên cung chủ ngồi ở chính trung ương. Không nói, nơi này có đại hạ đế vương, có kiếm tuyệt thiên, hắn sẽ không tư cách, nhưng là, đây là hai phe thế lực đối với bão, mà đạo nguyên cung chủ đây lại là âm dương đạo cung cung chủ. Ý nghĩa bất đồng. Cho nên hắn dù cho không có tư cách, cũng phải ngồi ở chủ vị. Chư vị, ta cho các ngươi giới thiệu một cái. Cái này vị đây chính là Tạ Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng. Đại hạ đế vương con rể, cũng là Bụi Bạch hai vị trưởng lão đệ tử. Đạo Nguyên Cung chủ chứng kiến Diệp Lăng đến từ về sau. Trong nháy mắt đứng dậy, hướng bốn phía trung thánh tôn khẽ cười nói. Tuấn tú lịch sử a, sớm nghe nói qua Diệp Lăng, nhưng là không nghĩ tới như vậy tuấn lãng, trách không được Long Hy như vậy dây dưa ngươi đây. Ha ha, đúng thế, ta nhưng là nghe nói, Long vực lão tổ a, đều không coi chừng Long Hy đây, sinh bị cô nàng này theo Long vực bên trong cho trốn tới. Thoạt nhìn a, là hội tình lang tới. Hiện nay thời đại thiên tôn đệ nhất nhân, không tệ không tệ, mọi người là ngươi một câu ta một câu vừa cười vừa nói. Diệp Lăng ngược lại cũng không có ý tứ, chỉ là hắn phiết liếc mắt bên cạnh Long Hy, làm sao cũng cảm thấy là lạ. Có ý gì, cô nàng này theo Long vực chạy đến, là tìm đến mình, được, Diệp Lăng ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi xuống. Sau đó thì sao có chuyện muốn nói. Sau một khắc, đạo nguyên cung chủ hướng Diệp Lăng gật gật đầu nói. Diệp Lăng cùng Long Hy cũng là tìm một cái ghế ngồi xuống. Này thì đạo nguyên cung chủ ho nhẹ xuống. Toàn bộ quân trướng bên trong đều là an tĩnh lại. Chư vị, một cái cũng coi như tốt. Cũng coi như tin tức xấu. Đại chiến muốn bắt đầu. Quả nhiên, đạo nguyên cung chủ trực tiếp tuyên bố đại chiến gần chân chính bắt đầu. Lúc này đây đại chiến, bản tọa muốn đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ. Nếu là không có chư vị, tự nhiên là không có âm dương đạo cung nay thiên. Cho nên, ta đại biểu âm dương đạo cung các đệ tử đã trưởng lão, hướng chư vị nói tiếng cảm tạ. Vừa nói chuyện, đạo nguyên cung chủ khom người khom lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói, đạo nguyên cung chủ đừng nói như vậy. Hai phe đại chiến, ai cũng chạy trốn không được. Chúng ta dù cho không ra tay, cũng phải bị lan đến gần trong đó. Không cần khách khí như vậy. Đúng vậy a, đạo nguyên cung chủ khách khí như thế. Bản tọa nhưng là không thói quen rất. Ha ha, có việc nói sự tình. Làm cái gì vậy đây? Trong lúc nhất thời, chúng thánh tôn đều là cười liên tục nói đạo. Đạo nguyên cung chủ đứng dậy, mâu quang quét hạ quân chướng trong rất nhiều thánh tôn, mà sau hít sâu một hơi, cái trán thật chặt nhíu lại. Huyền Thiên cung cung chủ cùng lão thiên nhân đã hướng ta tuyên chiến minh thiên vào lúc giữa trưa, với thiên hà chi lên, bắt đầu cuối cùng chi chiến, không chết không ngớt. Sau một khắc, đạo nguyên cung chủ trầm giọng nói đạo. Không chết không ngớt, bốn chữ này xác thực làm cho tất cả mọi người hơi hơi kinh hãi xuống. Chẳng qua chợt thoải mái, đây chỉ là buông lời mà thôi, nhất định phải ngoan, thật đến cái kia chủng phần lên, gần như không thể có thể. Dù cho Huyền Thiên Cung muốn không chết không ngớt, còn lại thánh tôn cùng thế lực cũng không công phu cùng hắn nhóm ở nơi này nói vớ vẩn. Lại thêm trên lão thiên nhân cũng sẽ không cầm bỉ ngạn cung hết thảy thân gia tính mệnh đi làm tiền đặt cược, cho nên nói cái này không chết không ngớt kỳ thực cũng chính là đang hù dọa người, là tối trọng yếu chính là tuyên chiến mà thôi. Vậy chúng ta liền chiến. Đúng vậy, chờ lâu như vậy sớm muộn được có một trận chiến. Lại nói chúng ta nhưng là không có gì sợ hãi, đám người kia tuy là cường đại, thế nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không. Hừ, chúng ta nhưng là có kiếm tuyệt thiên cung chủ a, thánh tôn tột cùng tồn tại, đủ để quét ngang tất cả. Chính là vô địch, ai dám xuất thủ trực tiếp răng rắc. Ai đúng đúng đúng, kiếm tuyệt thiên cung chủ là thánh tôn vô địch. Cái này Diệp Lăng đây là thiên tôn vô địch. Chúng ta có gì có thể sợ? Ha ha, nghênh chiến nghênh chiến. Trong nháy mắt, mọi người nhạc khởi tới. Kiếm tuyệt thiên tu vi đây chính là đứng đầu. Ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, ai cũng không dám nói mình có thể trấn áp hắn. Cho nên nói hắn ở đây chính là bất bại cam đoan. Hai chúng ta phương thánh tôn số lượng không sai biệt lắm, xem như là chia 5 năm. Nhưng là các ngươi chớ quên, chủ tể lúc này đây chiến trường vẫn là thiên tôn. Bọn họ mới là nhất cường đại trung kiên lực lượng, chẳng qua đơn giản có Diệp Lăng. Kể từ đó, chúng ta phần thắng liền rất nhiều. Cho nên, một ngày khai chiến, tất cả mọi người được cho ta cẩn thận một chút. Theo thì chú ý Diệp Lăng an nguy. Bây giờ Diệp Lăng lực ảnh hưởng đã không phải là người ta có thể tưởng tượng. Một ngày hắn ra bất cứ chuyện gì tình, khi thế tuyệt đối phải bị nghiền ép. Hơn nữa, Diệp Lăng bình yên vô sự nói, có thể cho bọn họ đối phương thiên tôn, sinh ra lòng kiêng kỵ, chiến lực tổn hao nhiều. Một bên kiếm tuyệt thiên cũng là nhíu cái trán trầm nói rằng, mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về Diệp Lăng, mà Diệp Lăng cũng là lúng túng cười cười. Nói thế nào nói hắn ngược lại thành cái này một trận đại chiến then chốt. Người cảm thấy ta đang nói đùa. Kiếm tuyệt thiên nhìn về phía Diệp Lăng, rất là ngưng trọng nói nghiêm túc đến. Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Hắn biết kiếm tuyệt thiên nói tuyệt đối không chỉ là nói đùa mà thôi. Huống hồ ở trường hợp này chung, cũng sẽ không đùa giỡn. Chư vị, mọi người đã không có ý kiến gì. Vậy đánh đi. Đạo nguyên cung chủ trầm giọng nói đạo. Chiến. Sau một khắc, mọi người cùng kêu lên nộ quát lên. Cái kia chiến chữ rung động vân tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?